Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 339, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi chiều trôi qua, Diệp Thù Yesu cảm nhận được rằng pháp lực trong cơ thể đã hoàn toàn tinh luyện xong. Dẫu trước đây số pháp lực tích tụ lên tới hơn 400 sợi, nhưng giờ sau khi tinh luyện, chỉ còn lại vài chục sợi, thế nhưng so với trước kia, tốc độ lại nhanh hơn gấp bội. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng vừa hoàn tất quá trình luyện hóa, nhận ra pháp lực của bản thân giảm sút đi nhiều, nhưng chính sự tinh tiến này cũng đủ khiến người ta hoan hỉ. Hai người nhìn nhau, thở phào một hơi, lúc này trời đã về chiều, cũng là lúc họ nên ra ngoài dùng chút linh thực. Ngoài ra, hai người còn hẹn cùng Lục Tranh, Lu Trân dùng bữa tối để giao lưu và trao đổi với nhau. Bước ra khỏi phòng, Lục Tranh dường như nghe thấy động tĩnh của hai người, cũng từ căn phòng bên cạnh đi ra. Thấy hai người, hắn gọi một tiếng, Yến Sư Huynh, Diệp Đại Sư, hai người khẽ gật đầu chào hắn. Lục Tranh cùng hai người xuống lầu, chọn một gian phòng nhã nhặn. Ba người ngồi vào bàn, gọi món, rồi ngay lập tức ánh mắt của Lục Tranh hiện lên một tia chờ mong, nhìn về phía hai người. Yến Trường Lan liếc nhìn Diệp Thù, Diệp Thù nhẹ gật đầu. Yến Trường Lan suy nghĩ một chút, chậm rãi sắp xếp ngôn từ, rồi kể lại những gì họ đã phát hiện tại sa mạc ngoài thành cổ thứ ba. Những gì hắn thuật lại bao gồm trận pháp khổng lồ, cái hồ và bia đá trong trận, cùng những suy đoán và cách thức giải quyết, chỉ lược bỏ đi phần tinh thông trận pháp của Diệp Thù. Lục Tranh cũng không như họ dự đoán, không truy hỏi kỹ lưỡng về cách hai người tiến vào trận, mà chỉ chăm chú hỏi về hồ, bia đá và các tà pháp. Nghe xong, khuôn mặt lạnh lùng, cô độc của hắn cũng lộ ra một vẻ phức tạp không dễ miêu tả. Tìm ra được nguồn gốc của tà pháp, hắn cũng phần nào đoán ra rằng năm xưa Tuân Phủ Chân Nhân, Sun Phu Chân Gen, đã vì sao lại rơi vào ma chướng, mơ hồ dẫn đến việc dùng đệ tử của mình để luyện tập nhằm thay đổi tư chất. Một lúc lâu sau, Lục Tranh thở dài, mong rằng sau này có thể sớm tìm được sư đệ Cát Nguyên Phong, Cơ Si Di và sư muội Nguyễn Hồng Y, Doan Hong Y. Yến Trường Lan cũng thở dài đáp lại, đúng vậy, rồi hắn tiếp tục. Ta và A Triết đã rèn luyện nơi hoang mạc đủ lâu, lần này vì anh em nhà họ Trần thỉnh cầu, ta sẽ cùng A Triết đến Trần tộc. Lục sư đệ, người trước đây đã đồng ý cùng đi, vẫn nên đi theo. Sau khi hoàn thành việc ở Trần tộc, chúng ta sẽ cùng tới Phong Âm Phù. Phân Nghiên Phu, thế nào? Dứt lời, Yến Trường Lan quay sang nhìn Diệp Thù. Diệp Thù đáp, ta đã nói rồi, đi đâu cũng là tu luyện. Yến Trường Lan mỉm cười. Lục Tranh ngẫm nghĩ một hồi rồi đồng ý. Ban đầu ta định đi trước đến Phong Âm Phủ dò đường, nhưng thân là tà tu, ta ở nơi đó cũng chẳng có đường lui gì. Dù có tới, ta chỉ có thể lặng lẽ dò hỏi tại Vạn Thông Lâu, Quan Thông Lu mà thôi, nếu không cẩn thận để lộ thân phận, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của các sư đệ và Nguyễn sư muội trong giới chính đạo. Chi bằng cùng đi với các ngươi, đến lúc đó lấy các ngươi làm chủ, sẽ có lợi cho họ hơn. Không thể phủ nhận, lời của Lục Tranh rất có lý, dù hắn phẩm hạnh tốt nhưng nhiều tu sĩ chính đạo thường tự cho mình là đúng vẫn sẽ không từ bỏ cơ hội dùng hắn làm tế lễ. Yến Trường Lan nói, Lục sư đệ, thật là thiệt thòi cho ngươi. Lục Tranh đáp, không có gì là thiệt thòi cả. So với những chính đạo tu sĩ xa chân vào tà đạo khác, hắn quả thật may mắn hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, không còn gì khác. Diệp Thù chỉ lo ăn uống, còn Yến Trường Lan vừa ăn vừa cùng Lục Tranh đàm luận về kiếm đạo, lời lẽ trao đổi sâu sắc. Yến Trường Lan có thể nhận ra rằng Lục Tranh đã tiến bộ không ít trong thành cổ đầu tiên, dẫu căn cơ của hắn không thể bằng các đệ tử được truyền thừa của Đại Tông, nhưng so với các đệ tử bình thường, hắn lại không hề thua kém, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Nếu tiếp tục tiến bước như vậy, ngày sau có thể vượt qua cả các đệ tử của Đại Tông Môn cũng không chừng. Là một tán tu lại là tà tu, đạt được sức mạnh này, sự khổ luyện của hắn quả là hiếm có trong nhân gian. Dùng bữa xong, Yến Trường Lan lấy ra một sấp linh phù và một chiếc hộp đưa cho hắn. Lục Tranh ngạc nhiên hỏi, đây là, Yến Trường Lan nói, đây là linh phù do A Triết sáng tạo, có thể. Hắn cười tự hào, tiếp lời, có thể dễ dàng dịch dung, thay đổi hình dạng. Sau đó, hắn mở hộp ra, chỉ vào các đan hoàn bên trong. Giải thích chi tiết cách sử dụng linh phù và công dụng của nó. Lục Tranh nghe mà không khỏi ngây người. Hắn chưa từng nghe qua loại linh phù nào như thế này, lập tức nghĩ đến người sáng tạo ra nó, vị Diệp đại sư này quả thực là nhân vật thần bí, càng ngày hắn càng khó lòng nhìn thấu. Nhưng Lục Tranh không nghi ngờ lời của Yến Trường Lan, bèn nói. Nếu là vật do Diệp đại sư tạo ra, chắc chắn là hữu dụng, không cần thử nữa. Yến Trường Lan thấy thái độ này của hắn thì rất hài lòng, nhưng vẫn nói. Người nên thử một lần, dù sao cảm giác khi dùng vật này không thể nào diễn tả hết bằng lời. Thử qua rồi lần sau sử dụng sẽ dễ dàng điều khiển hơn. Lời này quả thật rất đúng. Lục Tranh lặng lẽ gật đầu, sau đó nâng chén kính Diệp Thù và Yến Trường Lan. Đại ân không dám nói lời cảm tạ. Sau này nếu có việc gì cần đến tiểu đệ, cho dù nước sôi lửa bỏng cũng quyết không từ nan. Yến Trường Lan mỉm cười. Hãy cố gắng tu luyện cho tốt. Diệp Thù cũng chỉ khẽ nâng chén, không nói thêm lời nào. Lục Tranh đáp. Vâng. Sau đó, hắn cẩn thận cất linh phù và đan dược vào. Trong những vật này có năm mạng của hắn, tuyệt đối không thể sơ suất. Sự quý giá của loại linh phù này, hắn không nói nhiều nhưng trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Sau sự kiện đó, Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan liền không bước chân ra khỏi cửa, tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Sau khi hoàn thành việc tinh luyện huyết tinh sa, Sue Sa, gia tộc Trần, Chen Du chuẩn bị rời khỏi hoang mạc, Diệp Thù cùng hai người đồng hành liền đi cùng với họ. Chẳng bao lâu sau, họ vượt qua cổ thành thứ hai và đến cổ thành thứ nhất, tại đây lại gặp lại đồng môn là sư huynh Hòa Tử Nghiêm, He Jian và ba người của Lưu Vân Kiếm Môn, Liu Yun Chien Men. Sau khi Yến Trường Lan rời đi, nhóm người này đặc biệt chiếu cố Lục Tranh. Lu Cheng, nhất là Hòa Tử Nghiêm đã nhiều lần chỉ dạy cho Lục Tranh. Bởi nể tình đồng môn với Yến Trường Lan, Lục Tranh vô cùng cảm kích, cũng không quên nói lại với Yến Trường Lan. Yến Trường Lan vốn là sư huynh của Lục Tranh, tự nhiên muốn chiêu đãi một bữa. Yến Trường Lan vốn có ấn tượng tốt với người của Trần gia, sau khi được các kiếm tu như Hòa Tử Nghiêm đồng ý, liền mời thêm huynh muội Trần gia cùng nhập tiệc. Cũng vào lúc này, huynh muội Trần gia mới biết được thân thế thực sự của Yến Trường Lan. Ban đầu chỉ dự đoán y là đệ tử của một đại tông môn, nhưng không ngờ lại thuộc hàng thượng đẳng trong hàng ngũ truyền nhân của Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng không khỏi chấn kinh, đồng thời thầm cảm thán vận may, lại càng thêm khâm phục phong độ của đệ tử đại tông môn. Có thân phận cao quý như vậy, Yến Trường Lan vẫn bình dị, chưa từng lấy địa vị áp chế người khác, khác xa những kẻ mà huynh muội họ từng gặp trước đây. Trong buổi tiệc, ngoài việc luận đạo, Yến Trường Lan cũng thuật lại các tình cảnh trong ba cổ thành, từ thành thứ hai đến thành thứ tư. Không phải các kiếm tu này không đủ sức tiến tới các cổ thành khác, mà chỉ là sau khi đến đây phát hiện nơi này có lợi cho luyện kiếm nên không muốn rời đi, tự nhiên không rõ tình hình bên ngoài. Nghe Yến Trường Lan kể chuyện, họ rất hào hứng, chỉ là Yến Trường Lan không phải người giỏi ăn nói, Lục Tranh đôi khi thêm lời, nhưng lại nói khá khô khan. Cuối cùng, phải nhờ đến huynh muội Trần gia, Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông, nói chi tiết, Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tông, giọng nói êm ái, sinh động khiến các kiếm tu chăm chú lắng nghe, càng để lại ấn tượng tốt với họ. Huynh muội Trần gia thấy vậy, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Có được mối quan hệ với đại tông môn, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù không nhất thiết phải cầu cạnh, nhưng ít ra khi gặp khó khăn có thể lấy đó làm chỗ dựa. Đối với gia tộc, dù chỉ một chút lợi ích, cũng là điều quý giá. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, khi kết thúc, Yến Trường Lan cùng Lục Tranh cáo biệt với các kiếm tu. Các kiếm tu cũng không lưu luyến quá nhiều, bởi người tu đạo đều có con đường riêng, không cần quá đa cảm. Sau khi nghỉ ngơi ở cổ thành thứ nhất, đoàn người liền rời khỏi, nhanh chóng hướng về rìa hoang mạc, H.N.S, phần địa. Hoang Sa Fender, đối với nhiều tu sĩ là nơi hiểm ác, nhưng với Diệp Thù và đồng bạn lại là nơi thu hoạch dồi dào. Trên đường rời khỏi, khi dừng lại nghỉ ngơi, Diệp Thù và Yến Trường Lan tranh thủ hấp thu pháp lực, tinh luyện pháp lực, thậm chí khi di chuyển trên lưng hung diện Chu Hiết. Song Miên Chu Xia cũng không một phút nào lơ là. Nhờ vậy, dù có lúc bị trì hoãn, trước khi rời khỏi H.N.S, phần địa, pháp lực của họ trong tiểu cảnh giới luyện khí tầng 8, Liên Chi, đã đạt đến mức tròn đầy, dày dặn, không còn chỗ để tinh luyện thêm nữa. Tiếp đó, cả hai gần như đồng thời đột phá cảnh giới, tiến lên luyện khí tầng 9. Lục Tranh, người luôn quan tâm đến họ, phát giác ra sự đột phá, không kìm được mà chúc mừng. Chúc mừng sư huynh Yến, đại sư Diệp. Nửa canh giờ sau, đoàn người thuận lợi rời khỏi HNS, phần địa. Bách Duyệt Thành, Bai Duê Trang, là một huyện lớn trong Tuyên Minh Phủ. Xoan Minh Phu, gọi là huyện lớn bởi nơi đây có kết đan, chia gian, đại năng tọa trấn. Trần gia vốn là một trong ba đại gia tộc, nhưng do thái thượng trưởng lão kết đan ngã xuống, đã khiến thế lực tụt dốc trước hai gia tộc còn lại. Cuộc tranh đoạt quyền lực vô cùng khốc liệt, hai gia tộc kia liên tục áp bức, khiến Trần gia mất mát không ít tài sản, suýt rơi xuống hàng nhì lưu. Nếu không nhờ gia chủ hiện tại có tài mưu lược, cố gắng phát triển, tiêu tốn nhiều tài sản để kết giao thiện duyên, cùng sự đoàn kết của Trần gia, liều mình phấn đấu, thì e rằng Trần gia khó giữ nổi vị trí thứ ba, song mỗi khi xảy ra chuyện, họ lại phải đóng góp nhiều hơn, chịu sự bóc lột. Dù sao, danh tiếng đó cũng mang lại chút đặc quyền, không đến mức không thể vực dậy. Huynh muội Trần gia đã từng kể cho Diệp Thù một số chuyện về Trần gia, nhưng chỉ là sơ lược, nay muốn mời khách vào gia tộc, đương nhiên phải thuật lại chi tiết hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói gần xong, Bách Duyệt Thành cũng đã hiện ra trước mắt. Cách chương.